Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2421, đồ vật lưu lại. Kato Masao nhìn qua tuổi tác lớn hơn ta thượng một ít, cũng là không sợ chết, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại hai tay nắm kiếm nhật, muốn hướng ta bên này đi tới, trong miệng nói. Chúng ta Nhật Bản đế quốc dũng sĩ là không sợ chết. Chỉ là vừa bước ra một bước, liền bị sau lưng Kato Ichiro cho kéo lại. Kato Masao sững sờ, quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Chính Hùng, chúng ta không phải vị này người Hoa đối thủ. Bỏ đao xuống đi, đồ vật cũng lưu tại nơi này. Chúng ta rời đi, Kato Ichiro có chút chán nản nói. Phụ thân! Thế nhưng là này cửu chuyển hoàn hồn thảo là chúng ta thật vất vả mới lấy được. Chúng ta muốn đem nó đưa đến Nhật Bản. Đừng nói nữa, đem đồ vật lưu lại. Chúng ta đi. Kato Ichiro trực tiếp đánh gãy Kato Masao lời nói. Không cho hắn tiếp tục xuống chút nữa nói. Ngay sau đó, Kato Ichiro liền đem trong tay dương đặt ở một bên trên tảng đá. Nhìn về phía ta nói. Các hạ. Thứ ngươi muốn ngay tại cái thùng này trong. Hiện tại ta thả đồ xuống. Chúng ta có hay không có thể đi rồi. Ta hướng kia dương nhìn thoáng qua. Chậm rãi đi tới. Vừa đi vừa liền suy nghĩ. Này Kato Ichiro như thế nào đột nhiên phục nhuyễn đâu. Có phải hay không lại tại vụng trộm ấp ủ âm mưu quỷ kế gì. Hoặc là chính là cái dương này trong căn bản thứ gì đều không có. Hoặc là cái dương này phía trên uy độc, cũng có thể là Kato Ichiro là thật sợ, vừa rồi cùng hắn so chiêu, ta suýt nữa liền sẽ hắn giết đi, nếu như hắn tiếp tục kiên trì không đem đồ vật cho ta. Nói không chừng ta thật sự đem bọn hắn hai cha con giết đi. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nghĩ đến này Kato Ichiro rất rõ những lời này hàm nghĩa. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua kia đặt ở trên tảng đá dương. Nhìn qua bình thường, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá cái dương này nhìn qua như là một cái vali mật mã. Đem dương buông xuống sau. Kato Ichiro liền lôi kéo Kato Masao liền muốn rời đi nơi này. Mà lúc này, Trần Thanh Ân lại khẽ vươn tay. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Nói chờ một chút. Kato Ichiro lập tức kinh hoàng nhìn ta nói. Các hạ, đồ vật chúng ta đã lưu lại. Vì sao còn không cho cha con chúng ta hai người rời đi? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ngươi phía trước hứa hẹn sao? Đem dương mở ra. Chúng ta muốn nhìn một chút đồ vật bên trong có phải thật vậy hay không? Sau đó mới quyết định muốn hay không thả các ngươi rời đi. Trần Thanh Ân lạnh mặt nói, lại khôi phục dĩ vãng băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Nhiều khi, Thanh Ân muội tử muốn so ta nghĩ chu toàn rất nhiều. Kato Ichiro sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên buồn bực không lên tiếng ta. Sau đó mới nói, tốt a, ta cho các ngươi mở ra dương. Nói, Kato Ichiro liền đi tới dương bên cạnh. Đưa vào mật mã, kia dương, lạch cạch, một tiếng liền mở ra. Trong dương đích thật là đặt vào một gốc cỏ. Cảm giác cùng phổ thông thực vật lớn lên cũng kém không nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, cỏ này toàn thân cao thấp một mảnh đỏ thẫm. Tựa như là theo bồn máu trong vớt ra tới. Ta hướng kia cỏ nhìn thoáng qua. Liền nhìn về phía Trần Thanh Ân nói. Thanh Ân muội tử. Đây chính là cửu chuyển hoàn hồn thảo sao? Ngươi nhưng nhận biết, Trần Thanh Ân nhíu mày, nhìn chằm chằm kia trong dương cỏ nhìn một hồi, sau đó lại đưa tới, cúi đầu ngửi hai lần, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là, trước đó nhà chúng ta tìm tới phương Nam nổi danh nhất thần y Đường Đức Nguyên. Hắn cùng ta hình dung qua này cửu chuyển hoàn hồn thảo bộ dáng. Liền toàn thân đỏ thẫm, hơn nữa có chút tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Cành lá trái cây cũng là bộ dáng như vậy, Trong thời gian ngắn như vậy, ta nghĩ bọn hắn sẽ không tạo ra một cái giả cửu chuyển hoàn hồn thảo ra tới. Ta nhẹ gật đầu, đem kia dương thu vào, không nói hai lời, liền lôi kéo Trần Thanh Ân tay chuẩn bị rời đi. Lúc này, kia Kato Ichiro đột nhiên nói, xin các hạ dừng bước. Ta bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi còn có cái gì dễ nói? Các hạ tu vi tại Hoa Hạ trẻ tuổi một thế hệ bên trong hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Ta mặt trời bản tu đi môn phái Shimizu Hachimangu rất hy vọng giao ngươi như vậy một người bạn. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo cũng coi là ta tám cờ cung đối các hạ một chút tâm ý. Chỉ là không biết các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể hay không cho biết tính danh. Tại hạ ngày khác định đem đến nhà đến thăm. Kia Kato Ichiro trầm giọng nói, ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng là ánh mắt lại có không che giấu được sát ý bộc lộ ra tới. Ta cười ha ha, nói, Kato Ichiro, ngươi không phải liền là muốn biết ta là ai, sau đó hôm nào tụ tập nhân mã tới trả thù ta à? Không dám, tại hạ đối với các hạ tu vi rất là bội phục. Chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu mà thôi. Kato Ichiro trầm giọng nói. Lại nói dễ nghe như vậy. Ai biết thật hay giả. Các người tiểu Nhật Bản đức hạnh ai không biết. Muốn biết ta là ai. Chính các người điều tra thêm không phải liền là. Ngày khác gặp lại. Các người tùy thời có thể tới tìm ta. Ta muốn vội vàng đi cứu người. Nói ta không tiếp tục để ý kia Kato Ichiro. Trực tiếp lôi kéo Trần Thanh Ân tay nhỏ, liền rời đi nơi đây, đi ra ngoài thật xa, chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, này hai cha con còn đứng ở nơi đó, không hề chớp mắt nhìn ta, không biết tại đắn đo âm mưu gì, lần này ta đoạt bọn họ cửu chuyển hoàn hồn thảo, bọn họ khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, năm đó Kato Takeshi lại theo ta có khúc mắc. Chờ bọn hắn tra ra chân tướng sau, tất nhiên trở về tìm ta. Việc cấp bách, ta cũng không tâm tư nghĩ những thứ này. Đã cửu chuyển hoàn hồn thảo đã tới tay, đi trước đem Trần Minh Đạo cấp cứu sống lại nói, những chuyện khác sau này hãy nói. Bọn họ chạy tới trả thù, ta cũng không e ngại bọn họ. Ta cùng Trần Thanh Ân mang theo cửu chuyển hoàn hồn thảo đi không lâu lắm, rất nhanh liền thấy được đâm đầu đi tới Kim Bàn Tử cùng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đám người. Vừa mới chạm mặt, Kim Bàn Tử liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, người tìm được không có? Tìm được, ta cười nói, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo đâu? Vương Ngạo Thiên cũng hỏi, ở đây, ta nhấc lên dương tại trước mặt bọn hắn lung lay, cửu gia tốt lắm. Ta liền biết kia hai cái tiểu Nhật Bản mang không đi linh thảo này. Kim Bàn Tử cười ha ha một tiếng. Một trận làm thật xinh đẹp. Xem như báo một lần kia đoạt Kim Thiềm Tuyết liên thù. Chỉ tiếc không thể làm thịt những này tiểu Nhật Bản. Vương Ngạo Thiên có chút buồn bực nói. Cửu gia, lần này chúng ta mặc dù được rồi cửu chuyển hoàn hồn thảo. Thế nhưng là cũng xông ra đại họa. Đám này tiểu Nhật Bản chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ yếu vẫn là cửu gia ngài. Ngài vừa rồi thi triển huyền thiên kiếm quyết cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Rất dễ dàng liền bại lộ thân phận của ngài. Này trong thiên hạ, trừ bọn ngươi ra lão Ngô gia hiểu được hai thứ này thuật pháp. Đoán chừng cũng không có người khác sẽ. Chỉ cần tại Hoa Hạ trên giang hồ sau khi nghe ngóng. Liền biết chuyện này khẳng định là ngài làm. Ngài cũng phải cẩn thận một ít mới tốt. Kim Bàn Tử có chút ít lo lắng nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.